Chương 187, nhất nhân một chiêu kiếm bình tứ hải. Thượng. Chương 187, nhất nhân một chiêu kiếm bình tứ hải thượng đến đây đi, chúng ta đã không kịp đợi rồi sơ. Râu cổ đã chạm sau lưng Lữ Trác, phun ra trong miệng xì gà, giơ lên trong tay kim cầu, cảm thấy một trận cảm xúc dâng trào. A sơ nhìn này vô cùng vô tận thuyền hải tặc đội tàu, trong tâm hào khí lăng nhiên tự thăng, tuy rằng không phải theo hai tệ bẻ ở cha, nhưng theo Lữ Trác, chính mình cu nở dê đi đến một bước này rồi hệ nổ hóa thành một tia chớp, lóe lên đi tới Lữ Trác bên người, bất quá hay vẫn là thấp một điểm, khiêu khích nhìn về phía đối diện những tứ hoàng đó thủy đoàn. Nạc mì, dô bin, hàn cọc chúng nữ, nhìn nhau nở nụ cười, thời khắc này cũng không còn tranh giành tình nhân, bọn hắn muốn vì chính mình âu yếm nam nhân, ra bản thân một phần lực lọ trên mặt đều mang theo vài phần cảm khái, không nghĩ tới mình có thể đi đến một bước này, là thuyền trưởng một đường dẫn dắt chính mình. Bạch Hùng bờ bộ nhưng là nhược nhược nói rằng, thật sự muốn đối đầu nhiều như vậy hải tặc a, này nhưng la ba cái tứ hoàng rầm lọ không thích sử dụng kiếm bối ở nó trên đầu gõ một cái. Ma nhờ me chừng nó một chút, nó ngay lập tức sẽ không dám nói lời nào. Một mặt khác, kệ xạ càng là âm hiểm cười, một khi Lữ Trác trở thành tứ hoàng, hắn cái này nhà khoa học ngay lập tức sẽ nổi danh thế giới, khi đó, hắn danh vọng e sợ năng lực vượt trên vệ gạ tủ rồi được ăn trước ta một chiêu kiếm sát ngửa mặt lên trời nở nụ cười, hào khí bắt phương, một bước bước ra, liền lắc mình đi tới không trung, một chiêu kiếm phủ đầu bổ về phía Lữ Trác. Chỉ thấy một đạo trắng bạc ga nhờ kiếm, như nửa đêm lưu tình, xét qua chân trời, ác liệt phong mang mặc dù ở phía xa cù nở dê năng lực cảm thấy từng cơn ớ lạnh. Ngập trời kiếm khí chưa đến, ngoài khơi cũng đã lần thứ hai nhấc lên sóng lớn đến đúng lúc nhìn thấy sạt chiêu kiếm này, Lữ Trác lạnh rên một tiếng. Vung tay phải lên, chẳng không trong nháy mắt hiện lên trước ngực. Lập tức hắn đan tay nắm lấy, hướng về phía trên nhẹ nhàng vung lên. Len ken một tiếng vang nhỏ. Một đạo cuồng phong đột nhiên phất quá. Những tứ hoàng đó thủy đoàn ngơ ngác nhìn thiên không, xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách, này luồng kình phong nhượng những này loại cỡ lớn thuyền đều lắc lư trái phải. Sắt rên lên một tiếng, thân thể một triệt, lập tức kiếm vực buộc phát ra, lần thứ hai một chiêu kiếm tà quét mà tới. Cùng lúc đó, những tứ hoàng đó thủy đoàn, cu nở dê tĩnh tinh thần, nhìn Lữ Trác phía sau thánh kiếm hải tặc đoàn thủy đoàn. Lữ Trác thấy thế cười nhạt. Nói, xem ra cần ta làm một cái chiến trường xuất đến rồi dứt lời, hắn bửa cờ chân dừng lại, dĩ nhiên đi sau mà đến trước, lập tức đi tới sát đỉnh đầu sát mặc dù là kiếm tâm viên mãn đại kiếm hào, nhưng không có bước vào kiếm đạo cảnh hắn, kiếm thuật hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ tránh thoát. Một chiêu kiếm quét không, sát liền kêu to không ổn, đồng thời trên người trực tiếp dâng lên một trận đen kịt bật sổ củ hạ kỳ, trong nháy mắt đem hắn bao vây thành một cái hình bầu dục cầu hình. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là cười nhạt. Con ngón tay búng một cái, một đạo lạnh lẽo kiếm ý từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem sạt đập tiến vào trong biển rộng, đồng thời răng rắc âm thanh liên tiếp tiếng vang. Ở những cái kia hải tặc môn ngơ ngác trong ánh mắt, biển rộng trong nháy mắt bị một luồng cực hàn lực lượng đóng băng, mà sạt bóng người đã sớm biến mất ở trên mặt biển, không biết bị đông cứng đến bao sâu địa phương. Sạt thuyền trưởng thấy thế. Sạt thuyền viên vừa kinh vừa sợ. Trong nháy mắt thì có mấy thanh thương chỉ về không trong Lữ Trác. Nhưng mà Lữ Trác nhưng không để ý chút nào, ánh mắt cực kỳ ác liệt nhìn về phía Bitmon cùng tứ hoàng cái đồ hai tên tứ hoàng thay thế. Liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt lắc người mà lên, hướng về không trung Lữ Trác vọt tới. Cùng lúc đó, những tứ hoàng đó thuyền viên cùng với những cái kia chỉ đứng sau tứ hoàng hải tặc đoàn thủy đoàn, đều đã kinh tỉnh ngộ lại, tuy rằng không dám nhìn tới Lữ Trác. Nhưng nhìn về phía Lữ Trác thủy đoàn, trong mắt nhưng mang theo hừng hực chiến ý dù cho không thể đi đánh kiếm thần, bình định kiếm thần thuyền viên, QNZ đồng dạng có thể danh dương thiên hạ chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường mây gió biến ảo, thanh kiếm hải tặc đoàn trực tiếp trở thành trung tâm, đủ loại năng. Lực bùng nổ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, hướng về thanh kiếm hải tặc đoàn cuồng đảo qua đi. Nạ Mỹ Robin cùng nhân vẻ mặt lạnh lẽo, không hề sợ hãi, một tiếng hừ nhẹ sau đó, cùng nhau rời đi trên thuyền. Bước lên mặt băng. Cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, thanh kiếm hào trực tiếp đã biến thành một con rất cỡ lớn người máy, phía dưới khối băng dĩ nhiên cu nở dê tự mình tán loạn tổ hợp, ào ào âm thanh không ngừng chuyển đến. Nhìn tình cảnh này, những cái kia hải tặc nhất thời thì có chút kinh hãi. Đây là thanh kiếm hải tặc đoàn người chèo thuyền gen, máy móc trái cây nắm giữ giả, thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ không chờ bọn hắn giật mình, gia nhập chiến đoàn nạ mỉ cùng nhân ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi gần như nghiêng về một phía chém giết. Ở cô nỉ sâm nhạc trái cây sức mạnh ra chỉ dưới, nạ mỉ Robin chờ vài tên thực lực thê đội thứ nhất người, trực tiếp liền đạt đến tứ hoàng cấp, đối đầu những đỉnh tiêm đó đại tướng, đều là song ngược cha nở dê tha y thấy thế, tứ hoàng hải tặc đoàn những cao thủ rốt cục không nhịn được, cùng nhau ra trận. Sát phó thuyền trưởng Ben Bẹ Mạn, chỉ là giơ lên một khẩu súng, một luồng lăng nhiên sát cơ liền phả vào mặt, nhượng chính ở đại chiếm thượng phong nạ mỉ thần sắc cứng lại. Sau một khắc, lo mở ra zoom, lắc người một cái, liền đến Bẹ Mạn trước mặt, cười lạnh nói, ngươi đối thủ là ta thánh kiếm hải tập đoàn, tàng long hoa hổ, trưởng thành nhanh như vậy. Bẹ Mạn một mặt nghiêm nghị, lò giờ khả cờ na y thực lực, không kém hắn bao nhiêu, thêm vào một luồng nhàn nhạt âm nhạc phiêu dương quá hải. Nhượng hắn cảm thấy sức lực toàn thân một trận tán loạn, sắc mặt liền dần dần khó coi. Ba đại tứ hoàng trên thuyền, từng người đều có một tên phổ thông tứ hoàng cấp cường giả. Đây là lữ chắc cực kỳ bất ngờ, bởi vì hạ tệ bẹ ở trên thuyền đều không có thứ hai tứ hoàng cấp. Bất quá dù vậy, nạ mỉ cùng nhân như trước là đại chiếm thượng phong, tuy rằng không phải nghiền ép cha nở dê tha y, nhưng nhìn dáng dấp muốn thắng lợi. Ở cổ nì sâm nhạc trái cây mất đi hiệu lực trước có thể làm được thế nhưng cuộc chiến tranh này, trọng yếu nhất, hay vẫn là không chung, các thuyền trưởng chiến đấu chỉ thấy tứ hoàng cái đồ, hét dài một tiếng sau đó, trong nháy mắt càng đã biến thành một con cực kỳ to lớn, tướng mạo cực kỳ nanh tranh khủng bố quái vật. Lữ Trác vừa thấy bên dưới, chân mày cau lại, thản nhiên nói, động vật hệ huyễn thú loại, thao thiết hình thái không hổ là bách thú chi vương. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía một mặt khác. Chỉ thấy tứ hoàng Bích Mom, nứt ra miệng rộng, dĩ nhiên lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị mỉm cười. Sau một khắc, cả người dĩ nhiên hóa thành vô tận màu xanh lam giọt nước mưa những cái kia giọt nước mưa, trong nháy mắt thay đổi các loại dáng vẻ, có hóa thành màu xanh sẫm, mang theo kịch độc, có hóa thành màu đỏ thắm, xem nhiệt lượng kinh người, có hóa thành đen kịt, xem rất có tính ăn mòn. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác hơi run run. Đây là không kịp nghĩ kỹ, hai người công kích cũng đã đến trước mắt. Lẽ ra tứ hoàng hải tặc đoàn thuyền trưởng, hẳn là đều là rất nặng tôn nghiêm, chơ chén cùng vài những người khác vây công kẻ địch. Thế nhưng Lữ Trác vừa nãy này một tay, trực tiếp đem xà xoanh vào trong biển, trực tiếp nhượng Bích Mom cùng cái đồ kinh hồn ba tờ VA, nơi nào còn có thể xính anh hùng một mình tới khiêu chiến, như vậy khẳng định là thất bại, bọn hắn không có lòng tin một mình đối mặt Lữ Trác. Hơn nữa, mặc dù là vây công, QNZ không cái gì đáng thẹn. Bởi vì cuộc chiến tranh này, là xương vương cuộc chiến, là Lữ Trác nhất định phải nhượng hải tặc môn chịu phục một trận chiến.